Phàm thiếu anh thật là hư. Chương 46, nỗi nhục quá lớn, góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm u ám, ngọn nắng chưa lên trời đã lắc sắc mưa. Trước khi hắn đi làm, cô ra cổng tạm biệt hắn, hắn khoát áo ấm cho cô dặn dò. Gạch dưới Di Nhi, sau này đừng đến tập đoàn đưa cơm cho anh vào buổi trưa nữa. Gạch dưới anh không thích hả? Em hiểu rồi, cô thoáng buồn vẻ mặt u ám như mưa ngoài trời, hai tay gạt bàn tay đang áp trên mặt xuống, tâm trạng nặng nề cao có. Gạch dưới Di Nhi ngốc, anh không muốn em giữa trưa nắng đến tập đoàn, sau này cứ ở nhà anh sẽ về ăn cơm cùng em. Hắn hôn lên trán cô âu yếm, cô hạnh phúc vòng tay ôm hắn, thì ra là do hắn lo lắng cho cô, có làm sao vẫn không yên tâm. Gạch dưới riêng hôm nay anh có việc bận về rất khuya, đi ngủ trước đừng chờ anh. Gạch dưới thần, em muốn về nhà em phải nói chuyện với gia đình, em không thể ở đây được, như thế rất bất tiện. Cô tỏ ý muốn về nhà, cô bây giờ không còn là thứ mua vui cho hắn nữa, cho nên cũng không muốn ở suốt trong nhà hắn để người khác gièm pha. Gạch dưới không được tự ý đi lung tung, chuyện này nói sau để anh suy nghĩ đã. Hắn nhíu mày đe dọa, dù một giây hắn cũng không muốn xa cô, đừng nói gì đến việc để cô về nhà. Gạch dưới em hiểu rồi, anh đi làm đi. Hắn đi rồi cô vẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng hắn, vì hắn không yên tâm chuyện cô muốn về nhà nên đã bảo Phiến Đông ở nhà quan sát cô. Khi cô vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở trước cửa thì có chiếc xe hơi bóng loáng chạy đến, trên xe là Dịch Khiết, cô ta bước xuống cùng hai nữ vệ sĩ. Tịch Hạ Di nhíu mày ngờ ngợ nhận ra, đây chính là cô gái đã từng đánh cô lúc trước. Tịch Hạ Di hoang mang nhìn xung quanh, cô tìm hắn nhưng mà chiếc xe của hắn đã đi rồi còn đâu. Gạch dưới bắt cô ta lên xe, Dịch Khiết lớn tiếng ra lệnh, ngay lập tức cô bị kéo lên xe, còn Phiến Đông cũng hớt hãi leo lên xe, nhìn thái độ này cô biết là cô gái kia có mối quan hệ mật thiết với hắn nên mới dám hành động lỗ mãn kiểu này, chỉ có mình cô là cái gai trong mắt bọn họ. Gạch dưới cô không cần hốt hoảng, tôi là Phàm Dịch Khiết em gái của thần ca, mấy hôm nay nghe đồn cô là bạn gái của anh ấy, cho nên bà nội muốn gặp cô, chắc cô không biết Phàm gia nghiêm khắc như thế nào, gia đình tôi không thể chấp nhận chuyện hoang đường này, cô và thần không thể, cô tốt nhất đừng làm cho anh ấy bị vấy bẩn ô nhục. Cô không xứng đáng bước vào Phàm gia. Dịch Khiết nói một loạt, cô nghe lòng dậy sóng, tim như thắt lại, ánh mắt đượm buồn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến cảm xúc này khi đến với hắn, cô nghĩ rằng tình cảm chân thành là đủ rồi, nào ngờ vẫn có nhiều người muốn phá hủy tình yêu của cô. Gạch dưới trời ơi, phải làm sao đây, Phàm chủ tịch dặn dò mình ở nhà trông coi Tịch tiểu thư, nếu để ngài ấy biết thì làm sao đây. Phiến Đông lo lắng toát mồ hôi nhìn cô sắp gặp họa lớn. Gạch dưới Phàm gia thì khỏi phải nói, nơi đó không một ai có tình người. Phiến Đông thở dài thương xót cho cô, vài phút nữa thôi khi đối mặt với bà nội hắn cô sẽ biết sống không bằng chết là như thế nào. Một lúc sau, xe dừng ở biệt thự nhà họ Phàm, cô trố mắt kinh ngạc, đó là một nơi rộng lớn nguy nga cực kỳ đẹp và sang trọng, hắn chưa bao giờ nhắc đến Phàm gia nên cô chưa bao giờ hình dung ra được nơi đây xa hoa như thế nào, bởi vậy mới nói họ không đồng ý cho hắn qua lại với cô là vì chuyện môn đăng hộ đối. Gạch dưới Phàm lão bà muốn gặp con. Cô vuốt hết mồ hôi trên mặt rồi lễ phép chào hỏi, bà nội hắn ngồi trên ghế cùng đánh cờ với Du bà ta là quản gia của nhà họ Phàm mà không cần nghe lời cô nói. Gạch dưới Phàm lão bà gọi con, cô nói lần nữa, bà nội hắn vừa nhã. Góc truyện audio.com, bã trầu vừa nhìn cô lườm lườm, gạch dưới giữ hai tay nó lại. Bà nội hắn vừa nói xong đã có hai người giúp việc giữ chặt tay cô như đang khống chế cô. Gạch dưới con nhỏ này cũng ghê gớm thật, còn không có chút gì sợ hãi nữa. Bà nội hắn rất tức giận vì cô chẳng những không sợ mà còn không có chút gì hoảng loạn hay bất ngờ. Gạch dưới con không làm gì sai hết, cô không cần giãy nảy hay vùng vằng, thái độ của cô làm bà nội hắn rất bực tức. Gạch dưới chắc là cô nghĩ có thần ca chống lưng rồi nên không cần coi ai ra gì hết phải không? Hôm nay để bà nội tôi cho cô biết trời cao đất dày là như thế nào. Dịch Khiết cười rất mãn nguyện cho cái kế hoạch của mình, mỗi lần thấy cô gặp chuyện là cô ta rất vui. Gạch dưới bà nội, nội làm gì đi chứ? Gạch dưới cháu dâu tương lai à? Bà nội hắn bỗng dưng đổi giọng ngọt ngào với cô rồi đi đến gần chỗ cô đứng. Gạch dưới muốn gã vào nhà họ Phàm trước tiên phải xem cô có còn trong trắng không đã. Nghe những chuyện Dịch Khiết kể chắc gì cô xứng đáng gã cho Khiết thần bảo bối của tôi. Nhanh lên, cởi sạch quần áo nó ra. Bà nội hắn ra lệnh, lập tức Dịch Khiết nhào đến nắm cổ áo cô. Gạch dưới không xong rồi, mình phải gọi cho Phàm chủ tịch. Phiến Đông nhìn thấy tình hình quá căng thẳng, nếu để cục cưng của đại boss xảy ra chuyện thì hắn gánh không nổi nên phải nhanh chóng gọi điện cho hắn mới được. Gạch dưới cốp, gạch dưới không được gọi, nếu như không muốn cả nhà cậu gặp chuyện. Phàm lão bà giật lấy điện thoại của Phiến Đông đập nát gầm gừ, giọng điệu đe dọa đến khiếp sợ. Tiếp theo, chép 46 nổi nhục quá lớn 2, bài thủy tinh 103 cách chương.